Anh của ta có đại đế chi tư. Tác giả: Sinh Chi Nhất Hương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 330, chương 330, diệt. Luôn mãi xác nhận, Minh Ngự rốt cục xác định Vương Nhị không có chuyện gì, cũng không có bị đánh cháo, thật sự không mất một sợi tóc. Tiểu tử này tuyệt đối có báu vật thủ hộ a. Minh Ngự trong lòng khẳng định, tuyệt đối không phải loại kia một lần hộ đạo linh bảo loại hình. Táng Kiệt phiền muộn chạy tới, sắc mặt đen cùng thoa mực giống như vậy. Hắn oan ức mà căm tức hướng về Vương Nhị gầm hét lên. Nhị ca, không được, ta nhịn không được, ta nhất định phải diệt cái kia ba ba tôn. Ta muốn bọn họ toàn gia đều trả giá thật lớn. Hai lần, dòng dã hai lần, cùng trên biển rộng một chiếc lá như thế. Chỉ có thể nước chảy bèo trôi, ngạnh xanh xanh đích đánh bay hai lần, còn đều là không hề phòng bị, xem trò vui nhìn tránh. Đang hăng say thời điểm, Vương Nhị cũng là mặt âm trầm, bất quá hắn nhưng là cảm thấy có một ít không đúng. Luồng khí tức kia, hắn nhớ lại, không đúng, cảm giác có chút quen thuộc, không giống như là thượng gia người, có thể là phệ huyết thần giáo người. Minh Ngự cẩn thận cảm thụ một phen, không khỏi cau mày, nhìn Vương Nhị, ngươi đắc tội quá cái kia tà giáo người. Phệ huyết thần giáo, Vương Nhị lập tức nghĩ tới. Đúng rồi, vẻ này cảm giác quen thuộc, chính là phệ huyết thần giáo người. Lúc này sắc mặt của hắn càng thêm khó coi. Này nếu không này một lần, hắn đều nhanh đã quên phệ huyết thần giáo rồi. Hắn tự nhận cũng không có quá mức đắc tội phệ huyết thần giáo chứ. Này rất sao còn tới bên người đến ám sát. Minh Ngự lập tức liền nhìn ra Vương Nhị sắc mặt biến hóa. Trong lòng nhất thời có đáp án. Hơi hơi ngưng trọng nhắc nhở nói. Tiểu Nhị, vậy ngươi nhiều lắm cẩn trọng một chút. Phệ huyết thần giáo tuy rằng bị cho rằng tà giáo, ở đông vực người người phải trừ diệt. Nhưng ngươi ngàn vạn không thể vì vậy mà xem thường đám người này. Bởi vì ở đông vực, vẻn vẹn chỉ là bọn hắn một phần rất nhỏ sức mạnh. Bọn họ chân chính trung tâm, ở vùng đất miền Trung. Cho dù là ở vùng đất miền Trung, ở một đống trong thánh địa, này tà giáo vẫn như cũ lăn lộn vui vẻ sung sướng. Thật muốn so với toàn bộ thế lực kích thước, ngoại trừ chúng ta Minh Pháp Thành, không một thế lực có thể so sánh được với cái này tà giáo. Vương Nhị hơi hơi kinh ngạc, còn nhớ vừa bắt đầu đụng tới thời điểm, hắn vừa mới bước vào uẩn thần cảnh không bao lâu. Phệ huyết thần giáo cũng vẻn vẹn chỉ ở đông vực mép sách. Lề sách, vạn vạn không nghĩ tới. Này tà giáo lại xấu như vậy bức. Có cái gì quá mức? Lẽ nào hắn còn so với thánh địa còn bò rồi hả? Táng Kiệt rừng dưng như không mở miệng. Không phải là ở trong thánh địa trong khe hẹp sinh tồn sao? Hắn còn nhớ tới trước lão tổ vì cho hắn trường sức lực từng nói. Tiểu tử ngươi có biết hay không thánh địa? Biết là được, ở trong miệng ngươi vênh váo hò hét thánh địa. Chúng ta bất tử ma tộc có thể toàn bộ cho hắn diệt. Đến thời điểm thấy cái nhóm này thánh địa người. Tiểu tử ngươi có thể ngàn vạn không thể yếu đi ta bất tử ma tộc mặt a. Không phải vậy lão tổ ta cũng không tha cho ngươi. Minh Ngự có chút yên lặng. Nhìn Táng Kiệt, lúc này mới nhớ lại vị này mới thật sự là có đại bối cảnh a. Bất quá hắn vẫn là muốn tranh luận hai câu. Coi như ngươi trưởng bối lợi hại, vậy các ngươi lưỡng nan nói sẽ không sợ bọn họ ám sát sao? Đám người kia ẩn nấp công phu cũng không phải người cùng cảnh giới có thể nhìn ra được. Hơn nữa, đám người này cũng không thích chú ý công bằng. Thật muốn đến ám sát các ngươi. Tỷ như ngươi, Minh Ngự chỉ vào Vương Nhị, cười cợt, lại như vừa nãy như vậy. Chí ít cũng là đạo đài cảnh cấp độ đại năng nhân vật đến ám sát ngươi. Ngươi có lòng tin đỡ sao? Ngủ đều phải cẩn thận từng ly từng tí một phòng bị. Vương Nhị suy nghĩ một chút. Sắc mặt có chút nghiêm nghị. Minh Ngự thỏa mãn. Một bộ trẻ nhỏ dễ dậy cũng vẻ mặt. Ta cảm thấy ta có thể. Đúng vậy a. À ừ. Minh Ngự trừng lớn suy nghĩ. Nhìn Vương Nhị. Ngươi nói cái gì? Táng Kiệt bĩu môi. Ta cũng được. Ta bất tử ma tộc người còn sợ bọn hắn. Chuyện cười, thật sự coi lão tổ ở trên người ta hoa công phu đều là bỏ phí sao? Minh Ngự không nhịn được muốn thổi râu mép trừng mắt. Hai tiểu tử này liền biết phá à? Nếu không một bối cảnh lai lịch rất lớn, một càng là trong tộc lão tổ bao phủ, hắn hận không thể hảo hảo dạy dỗ một phen. Vốn là lại đây quan tâm Cổ Thiếu Hổ, ngu dốt hùng đẳng nhân, từng cái che miệng che giấu đi ý cười. Minh Phỉ, Minh Dục tỷ đệ hai nhịn sắc mặt đỏ chót. Minh Ngự nhịn không được, đánh không được này hai tiểu tử, ta còn đánh không được các ngươi sao? Oành oành oành, a, đau, cha, ta không cười, ngoặc kép, như thế nháo trò, bầu không khí đột nhiên tốt lắm rồi. Vương Nhị không có tiếp tục lạnh nhạt tấm kia này đông chết người mặt, nhưng trong lòng lòng dạ nhưng khó có thể bình tĩnh, dù là ai hảo đoan đoan xem cuộc vui, đột nhiên liền với hai lần bị đánh lén, ám sát, tâm tình cũng sẽ không được rồi đi. Minh Ngự đứng bên cạnh hai người, cũng không dám rời đi, liền với hai lần, đặc biệt là còn có một vị là phệ huyết thần giáo chuyên môn ám sát nhân sĩ chuyên nghiệp. Hắn thì càng thêm không dám thả lòng cảnh giác. Vương Nhị khuyến cáo Minh Ngự rời đi, trở lại hắn cũng sẽ không có chuyện gì. Minh Ngự chính là không dịch chân, sâu sắc biểu hiện Vương Nhị trong ấn tượng thế hệ trước người cố chấp. Thời gian như nước chảy, mấy ngày óng ánh đến che lấp hết thảy quăng cùng hôi ngu rốt xương khói va chạm càng thêm kịch liệt. Minh Ngự thực sự không thể không rời đi. Có điều đúng là vẫn còn hơn nửa sự chú ý đều đặt ở Vương Nhị trên người. Toàn bộ Thái Hoàng Thiên Giới từ lâu sụp đổ. Chiến trường triệt để biến thành than cho. Liên tục chiến đấu ở các chiến trường ở vô ngần trong hư không. Từng làn mênh mông vô bờ dư âm chạy trồm. Tảng lớn không gian loạn lưu xé rách. Óng ánh thần quang soi sáng ngàn tỷ dặm. Phảng phất tiên cổ bất diệt ánh sao. Lóng lánh, sán lạn. Bị người ảnh đầu độc ảnh hưởng dư âm cũng đều bị chư vị đại năng trấn áp. Tất cả âm thanh đều bị ngăn lại. Bọn họ thật sự là bị làm sợ. Trước này sóng chí ít tự bạo 7-8 vị đệ tử. Muốn phân ra thắng bại. Mỗi một khắc, Vương Nhị hai con mắt sáng ngời. Trong nguyên thần một vệt trực giác bay lên. Một giây sau, phảng phất hắc ám tảng sáng thời khắc. Đường chân trời phần cuối bay lên một vệt chiêu dương, hào quang rọi sáng bốc lên, vô ngần hắc ám lùi tán, mênh mông cuồn cuộn thần thánh kim quang tỏa sáng, hào quang chói mắt chiếu rọi tứ phương. A, bản tọa nguyền rủa các ngươi chắc chắn không chết tử tế được, này vạn giới cũng nhất định phải bị hắn phá diệt. Dường như đầu ngón tay ở bọt biển trên không ngừng ma sát. Ngứa ngáy thô lệ thanh âm của tỏa sáng, cuồn cuộn tiếng gầm truyền vang mãnh liệt. Giải thoát rồi, tất cả rốt cục chung kết. Thánh tổ, ta rốt cục có thể tới theo ngài. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Dược Hoàng, đi thong thả, chờ ta. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, che kín bầu trời bành trướng hôi ngu rốt xương khói bên trong đột nhiên bay lên một vệt to lớn. Kim quang cấp tốc mở rộng bốc lên, như một vòng ánh sáng bành trướng, lấy quang một loại tốc độ cấp tốc bao phủ, từ từ hư không vô tận hôi ngu rốt xương khói lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tiêu tan. Không được, đi mau, vẫn ngăn dư âm một bước cũng không nhường chư vị các đại năng. Lần này vội vàng thoát thân bình thường rút đi, bóng người phập phù tựa như quang. Cuốn lên chư vị đệ tử trong chớp mắt chạy đi không biết bao xa. Cùng thời khắc đó, Vương Nhị cũng là bị Minh Ngự đái cuốn đi. Phảng phất chính đang vượt qua thời không đường hầm giống như vậy. Bốn phía huyễn ảnh như lưu quang. Xẹt qua từng đạo thế giới hình ảnh. Vương Nhị thừa dịp khe hở quay đầu lại nhìn tới. Cuồng bạo kim quang mãnh liệt. Khí thế hùng hổ truy đuổi mà đến. Phía sau tất cả bất kể là vân. Là loạn lưu, vẫn là hình ảnh, hết mức vụn vặt, nhân diệt, nhìn thấy tình cảnh này, Vương Nhị trong lòng tuy có chấn động, nhưng nhiều hơn, trong tròng mắt không khỏi né qua một vệt đáng thương. Bi ai, Dược Hoàng, còn có vị kia vẫn chưa từng xuất hiện đài hoàng, nên cũng đã đi theo Thái Hoàng Thánh Tổ đi. Hắn khó có thể tưởng tượng tại sao hai người này tràn đầy chết trí. Theo lý mà nói, hai người kia cảnh giới cao như vậy, nên còn có thể sống đã lâu. Tại sao phải nghĩ như vậy không ra? Còn một mực muốn đem Phục Hưng trọng trách giao cho hắn. Mà không phải dựa vào bọn họ chính mình đi song thành đây. Hắn không biết. Vương Nhị ánh mắt phức tạp. Cái chết vốn là vậy. Hắn chỉ có thể đem nghi ngờ trong lòng hết mức chôn đi. Tận hắn năng lực lớn nhất. Làm hết sức đi song thành cam kết thôi. Hít một hơi thật sâu. Vương Nhị điều chỉnh một phen tâm thái. Trên mặt xẹt qua một vệt nghiêm túc. Tiếp đó, nên bàn về đến thanh tẩy chuyện của chính ta. Thượng gia, ra đến rồi. Một hồi lâu, phía sau truy đuổi kim quang tản đi. Như mây khói giống như tiêu tan. Minh Ngự ngay lập tức mang theo mọi người lần thứ hai về tới xa xa. Phía sau Ngọc Khư Thánh Tông, Cửu Hàn Thiên Cung, Bích Lạc Thiên Phủ chờ chư thế lực cũng ngay lập tức trở lại. Cẩn thận từng ly từng tí một tra xét. Tĩnh Mịch hư không? Nguyên Thái Hoàng Thiên Giới vị trí trống rỗng, liền không gian loạn lưu đều biến mất vô ảnh. Cuồn cuộn không gian loạn lưu đang từ bốn phương tám hướng chảy ngược mà tới. Cái gì cũng bị mất, đoán chừng là đều bị lấy đi. Có câu đài cảnh đại năng không cam lòng ở phía xa nói rằng. Vù, vừa dứt lời, một vệt minh hoàng thần quang bốc lên. Minh Pháp Thánh Khoán hóa thành một vệt ánh sáng thẳng tắp hướng về Minh Ngự biểu bắn mà tới. Ai dám cướp, ta Minh Pháp Thành cùng với không chết không thôi. Đằng đằng sát khí lạnh giọng vang vọng hư không. Bàng bạc sát khí phảng phất ngưng tụ đến thực chất. Cuồn cuộn mà đến không gian loạn lưu trong khoảng thời gian ngắn dường như gặp bình phong giống như. Làm sao cũng trào không tiến vào. Lập tức, bốn phía hoàn toàn tĩnh mịch. Trước kia dục già dục dịch mấy vị đạo đài cảnh đại năng nhất thời yển tức trống. Không dám ở làm bừa. Minh Ngự hừ lạnh một tiếng. Nhìn một lần bốn phía. Lúc này mới đỡ lấy Minh Pháp Thánh Khoán. Chúng ta đi. Thu cẩn thận Minh Pháp Thánh Khoán. Minh Ngự đái mọi người xoay người rời đi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.